Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 247, không phải bình thường nước khoáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết, Từ Yên tỷ, người phải cố gắng lên a, nương theo lấy vui cười âm thanh, mọi người dần tán đi. Có tại thí luyện chi tháp bên trong chém giết, cũng có tại chủ nghệ giáo trình bên trong trải nghiệm lấy cường giả chiến đấu. Khởi nguyên thương thành, lại khôi phục bình tĩnh. Sao quỷ yêu Tử Yên chống đỡ cái cằm, có chút thất thần nhìn qua phía trước. Giống là nghĩ đến cái gì, trên mặt thỉnh thoảng xuất hiện một vệt nụ cười ấm áp. Khí tức biến mất, Hoàng Thành Cơ vô hối nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Tôn giả cảnh giới lại như thế nào? Căn bản sẽ không là lão bản đối thủ. Bạch lão cười nói, ứng vô cực mộ dung hài đường bọn người cũng là mặt lộ vẻ thần sắc nhẹ nhõm. Đệ ngũ bá đao, liễu như mị cùng tam trưởng lão, bọn họ nhìn về phía khởi nguyên thương thành phương hướng trong ánh mắt mang theo nồng đậm ngưng trọng. Đồng thời, trong lòng còn dâng lên nồng đậm nghi hoặc. Tôn giả cảnh giới cũng không phải địch cha, lão bản thực lực đến tột cùng là cái gì? Lúc này, Lạc Xuyên đã về tới gian phòng của hắn. Hắn tới chỗ này nguyên nhân là bởi vì tại vô tướng chân linh phai mờ thời điểm trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng đã cấp cho, mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận. Quảng cáo, tuy nhiên cái gì thời điểm rút thưởng đều như thế, nhưng là Lạc Xuyên đã có tốt chút thời gian đều không có rút thưởng, tự nhiên là có chút hưng phấn. Cho nên, trước tiên đi tới trong phòng của mình, Lạc Xuyên hít sâu một hơi, mở ra hệ thống mặt bảng. Ở phía trên cực kỳ bắt mắt vị trí, ghi chú một đạo tin tức. Đặc thù rút thưởng cơ hội một lần, Lạc Xuyên không có bao nhiêu do dự trực tiếp điểm đi lên. Sau đó, nương theo lấy, một tiếng vang thật lớn, một cái to lớn ga serpent xuất hiện tại Lạc Xuyên trước mặt. Hắn hít sâu một hơi, khóe mắt tựa hồ tại hơi co rúm. Thật tốt bầu không khí, làm sao bỗng nhiên biến đến cùng hắn khi còn bé loại kia mấy cái mao tiền một lần rút thưởng có chút giống nhau. Dưới lầu cơ hồ tất cả mọi người nghe lên trên lầu truyền đến động tĩnh, mặt lộ vẻ nghi hoặc chỉ ý thanh âm này, lão bản đang làm gì? Ai biết được, muốn không ngươi đi lên xem một chút, vẫn là thôi đi, nhưng là bộ ly ca, giang thánh quân những thứ này khởi nguyên thương thành khách quen, lúc này lại có chút hưng phấn. Uy, ngươi nói có phải hay không là lão bản chuẩn bị bước phát triển mới hàng hóa rồi? Chọc bên cạnh giang thánh quân, bộ ly ca hưng phấn mà hỏi. Có chút bất đắc dĩ tạm dừng chính mình trò chơi, Giang Thánh Quân nhún vai. 8-9 phần 10 đi, lần này mới hàng hóa ta nhất định muốn cái thứ nhất thể nghiệm. Bộ Ly Ca lời thề son sắt nói, lung lay đầu, đem một màn kia không hài hòa cảm giác bỏ đi, Lạc Xuyên chuẩn bị đè xuống ga serpent phía trên nút màu đỏ. Lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhịn không được hỏi một câu. Hệ thống thật không thể để cho người khác rút thay sao? Lạc Xuyên hiện tại còn nhớ mãi không quên yêu Tử Yên Âu Hoàng thể chất. Không thể, hệ thống minh xác đáp lại, đánh nát Lạc Xuyên tưởng tượng. Lạc Xuyên thở dài, âm thầm oán thầm một câu, cứng nhắc, sau đó, hắn nhấn xuống nút màu đỏ. Theo một trận, đinh linh cạch keng, lắc lư về sau, ga serpent đình chỉ vận hành. Lạc Xuyên hiếm thấy xuất hiện một chút khẩn trương cảm giác tay cầm cũng hơi nắm chặt hơi xuất mồ hôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, tại Lạc Xuyên chờ mong trong ánh mắt một cái màu băng lam viên cầu rơi xuống. Lại là màu xanh lam viên cầu. Tuy nhiên thủy lam sắc cùng màu băng lam khác biệt nhưng đều là màu xanh lam A, tối thiểu Lạc Xuyên là cho là như vậy. Lạc Xuyên trong lòng dâng lên một chút nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Quảng cáo, chẳng lẽ nói, lại là cái gì đồ uống? Hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Lạc Xuyên trong đầu vang lên. Chúc mừng ký chủ rút chúng đặc thù hàng hóa, khởi nguyên bài nước khoáng. Khởi nguyên bài nước khoáng tăng lên tư chất, giá bán 10.000 linh tinh, bình, chú thích khởi nguyên bài nước khoáng mỗi ngày chỉ bán 10 bình, mỗi người giới hạn sử dụng một lần. Ga serpent biến mất theo, Lạc Xuyên nhìn trong tay nước khoáng, mặt không biểu tình. Nguyên bản hắn còn nghĩ đến có thể rút đến chút gì bình thường hàng hóa tối thiểu nhất cũng là đan dược linh khí, võ kỹ cái gì. Nhưng là hiện tại hệ thống quả nhiên hoàn toàn như trước đây không để cho hắn thất vọng đâu. Mấy cái hô hấp về sau, Lạc Xuyên khẽ thở dài. Hắn đã nghĩ thoáng, nước khoáng thì nước khoáng đi, hiệu quả lợi hại là được. Nước khoáng, bất quá là một cái vật dẫn mà thôi. Cách chương.